Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 171, cung tiêm hội muốn chết cũng phải chết ở trong tay của ta. Góc truyện audio.com, đáy lòng có một loại cảm giác kỳ quái dâng lên. Chợt nàng cảm thấy, người này giống như không phải tới cứu cung tiêm hội. Mặc dù đối phương gọi thẳng nhị thúc, nhưng lúc này nhị ý xem ra, hẳn là cảm thấy hai ám khí trong tay vị nhị thúc này hình như là chuẩn bị vì cung tiêm hội. Thậm chí nàng đã có thể tưởng tượng ra một ít hình ảnh lợi khí cắt yết hầu. Còn có trước khi chê tánh mắt cung tiêm hội khó có thể tin. Vì vậy phi thân thoát ra, tiếp cận, dĩ nhiên, cứu cung tiêm hội cùng cứu Lâm Mộng Hinh là bất đồng. Người sau bị coi là người thân mạnh, cũng coi là cố nhân của mình, cho nên nếu gặp nguy nan cứu giúp là khẳng định. Nhưng người trước, nàng chỉ cảm thấy, lưu lại nữ nhân này. Sau này nhất định sẽ có càng nhiều chuyện hơn có thể moi ra từ trong miệng nàng. Bao gồm ngày trước nàng cùng Mạnh, bao gồm cung gia, còn có, nếu thật là bản thân cung gia nguyện ý đi diệt cả nhà Tiêu gia. Như vậy, nàng Khanh Như Ý cũng mặc kệ là có thù trước vẫn có thù cũ. Nuôi nàng 8 năm, cái thù này, nhất định phải báo, cho nên, cung tiêm hội nhất định chết, cũng phải chết ở trong tay của nàng. Suy nghĩ, nhưng thấy người nọ đã xông đến trước mặt hội phi, này ám khí đang kẹp trong tay đột nhiên giơ lên, nữ tử bị áp giữ chặt không kịp phòng ngự, cả kinh trợn mắt hốc mồm, một tiếng nhị thúc không đợi hô lên, nhưng thấy ám khí đã tới cổ họng của nàng, mà một cái tay khác, hẳn là đưa về phía bên eo của nàng, giống như là muốn lấy đồ vật gì, động tác như ý mau hơn nữa. Cũng không thể đuổi theo đối phương ở cự ly xa như vậy. Nhưng là không sao, nàng chỉ cần lấy tiểu cung giấu ở trong tay áo ra. Ngắm cũng không ngắm, hướng về phía trước bắn tới một mũi tên. Trong chớp mắt, chỉ nghe phanh một tiếng. Đầu mũi tên thẳng áp chế ám khí. Xuyên qua hai ám khí, đồng loạt rơi trên mặt đất. Phen biến hóa này tới cực nhanh. Trừ người trong cuộc, cơ hồ cũng không phản ứng kịp rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cách chương.